cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 732, chương 726. Chẳng lẽ là bán tiên thiên bảo vật? Xảy ra chuyện gì? Người kia cho ta cảm giác thực không thoải mái. Chẳng lẽ hắn là Triệu đại ca cừu nhân? Mắt thấy để cho chính mình không hiểu chán ghét Phương Linh Tử đi xa. Lý Tuyết Nhi đại mi cau lại, thấp giọng lẩm bẩm nói. Từ khi tiến vào tiên giới về sau, nàng vẫn luôn lưu tại sư tôn bên cạnh tu luyện. Chưa bao giờ thấy qua cái này người. Vốn nên nước giếng không phạm nước sông mới đúng. Nhưng Lý Tuyết Nhi luôn cảm giác Phương Linh Tử là địch không phải bạn. Sư tôn không có khả năng cùng loại tiểu nhân vật này kết thù. Trừ phi là Triệu đại ca địch nhân. Tăng thêm sư tôn tính ra khoảng thời gian này Triệu đại ca sẽ tại Thiên Lân Tiên Vực. Khó tránh khỏi sinh ra không tốt liên hệ. Trong lúc suy tư, Lý Tuyết Nhi bàn tay trắng nõn chỉ vào. Phức tạp thủ quyết đánh ra. Từng đống tiên nguyên đan thiêu đốt, thuyền buồm một hồi mơ hồ, lại theo biến mất tại chỗ không thấy. Có thể toát ra hư không tiên bảo, chẳng lẽ là bán tiên thiên bảo vật? Đáng chết, sớm biết đến liền muốn ra tay bắt nàng tốt. Ở phía trời xa, Phương Linh Tử bỗng nhiên dừng lại độn quang, sắc mặt phức tạp quay đầu lẩm bẩm nói. Đây chính là thông hướng quang chi thế giới vòng xoáy cửa vào sao. Quả nhiên thực không đáng chú ý, Triệu Trạch dừng ở một mảnh mây thiên thạch bên trong. Nhìn về phía trước mấy trượng lớn nhỏ không gian vòng xoáy. Trong mắt tràn đầy vẻ hiểu rõ, này vòng xoáy quá nhỏ, không gian ba động cũng không phải rất rõ ràng, nếu không có Tề Lâm Vũ Tinh không tọa độ đồ chỉ dẫn. Hắn coi như từ đây địa lộ qua, tiên thức cũng rất khó chú ý tới. Vì quang minh chi tâm, Triệu Trạch không có quá nhiều suy nghĩ chần chờ, liền dậm chân hướng vòng xoáy đi đến. Mới vừa tiến vào vòng xoáy phạm vi bao phủ, mãnh liệt không gian truyền tống chi lực liền đem hắn bao khỏa. Sau một khắc, Triệu Trạch thân ảnh theo vòng xoáy bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết! Tề Lâm Vũ tên kia quả nhiên không có ý tốt, trọng yếu như vậy tình báo đều không hướng ta nói rõ. Nhất định là có chủ tâm hại ta vẫn lạc tại nơi này. Ổn định cấp tốc hạ xuống thân thể, lơ lửng tại này tinh không vạn lý, nắng gắt như lửa nhưng lại không quá qua nóng rực thế giới trong. Triệu Trạch trên mặt tràn đầy khói mù lẩm bẩm nói, hắn mới vừa tiến vào vòng xoáy. Liền bị mãnh liệt truyền tống chi lực bao khỏa, hồi lâu chưa từng xuất hiện cảm giác hôn mê đánh tới. Nếu không phải tiên thức cường đại, sợ rằng sẽ vẫn luôn ngã vào phía dưới nơi núi rừng sâu xa. Dưới chân mặt đất cùng tiên giới phổ thông sinh mệnh sao không sai biệt lắm. Sơn thanh nước bích, bóng cây lắc lư, chỉ là vô luận thời gian, không gian, phong lôi. Vẫn là ngũ hành bản nguyên đều không cảm ứng được. Chỉ có quang minh bản nguyên nồng đậm dị thường. Tất nhiên, không phải nơi này không có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Phong lôi, thời gian, không gian chờ thiên địa quy tắc. Mà là cùng ngoại giới các loại quy tắc một trời một vực. Nói đơn giản, nơi này hết thảy đều là quang minh bản nguyên diễn hóa. Các loại hoa cỏ cây cối. Sinh linh thảm thực vật tìm căn nguyên tố nguyên đều là quang minh chi lực hình thành. Người bình thường vẫn không có gì quan trọng, hoàn cảnh nơi này cũng không ảnh hưởng bọn họ sinh tồn. Nhưng ngoại giới tiên nhân liền muốn vô cùng khó chịu, không hiểu quang minh pháp tắc lời nói. Tiên quân đi vào cũng không phát huy ra kim tiên thực lực. Bởi vì kim tiên trở lên đại năng muốn chiến đấu, muốn đạp hư mà đi. Liền muốn phù hợp điều động bên người thiên địa nguyên khí. Tại ngoại giới trong đại vũ trụ, bọn họ tu luyện các loại đạo pháp đều có dấu vết sở tìm. Thi triển ra thuận buồm xuôi gió, có thể tại quy tắc hoàn toàn xa lạ quang chi thế giới trong. trừ phi cưỡng ép chống ra thể nội hương hỏa giới hình thành thuộc về chính mình lĩnh Bích Hà. Nếu không bất luận cái gì tu vi cũng không thi triển ra được. Nhưng cưỡng ép khuếch tán hương hỏa giới, không thể nghi ngờ là cùng toàn bộ thiên địa đại đạo là địch. Phải chịu áp lực, có thể nghĩ, Triệu Trạch nếu không phải đi vào trước thôn phệ một viên quang minh chi tâm, lột xác chuyển hóa chín thành quang minh bản nguyên, có thể dùng cái này thi triển phiêu phù thuật, vừa vặn cấp tốc hạ xuống lúc, hắn coi như không bị ngã chết, cũng tất nhiên sẽ làm đầy bụi đất. Chậm rãi đáp xuống một đỉnh núi trên, cảm nhận chính mình không kích phát quang minh bản nguyên, liền không cách nào ngoại tán tiên thức. Triệu Trạch khóe miệng tràn đầy phiền muộn chi sắc, quá bất cẩn, sớm biết liền không nên nhân từ bỏ qua Tề Lâm Vũ đợi người. Đem bọn hắn hết thảy diệt sát thôn phệ, tất nhiên có thể đối thế giới này có hiểu biết. Hiện tại tốt, từ khi sau khi đi vào liền không có phát hiện ra ngoài vòng xoáy thông đạo. Nếm thử cưỡng ép xé rách không gian bản nguyên căn bản là không thi triển ra được. Dùng man lực càng là không hề có tác dụng, Triệu Trạch buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Bất quá, tốt xấu thôn phệ dung hợp một viên quang minh chi tâm. Hắn ít nhất có thể nhờ vào đó phát huy ra kim tiên trung kỳ thực lực. Tăng thêm cảm ngộ ánh sáng quy tắc, chậm rãi sau khi thích ứng. Các loại đạo pháp tu vi đều có thể dần dần đồng hóa khôi phục. Còn có cường đại nhục thân, thời không tháp, tinh không bàn, bản nguyên thần diễm, vệ tiên kinh cức vương các loại át chủ bài. Chỉ cần không gặp quá mức nghịch thiên thổ dân, tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Trước mắt trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng tình huống. Tìm kiếm đủ nhiều quang minh chi tâm, đem tu vi tăng lên, sau đó nghĩ biện pháp rời đi quang chi thế giới trở lại trong đại vũ trụ. Cho nên, hơi chút trầm ngâm, Triệu Trạch liền thôi động quang minh bản nguyên, khuếch tán tiên thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm mà đi. A, xảy ra chuyện gì? Kia tiểu tử thế nhưng biến mất, liền nhân quả thần thông cũng vô pháp xem xét cụ thể tình hình. Chẳng lẽ hắn tiến vào cái nào đó độc lập tại vũ trụ bên ngoài thế giới? Tinh không bên trong, Phương Linh Tử dừng lại kết động ấn quyết, sắc mặt khó coi lẩm bẩm, là một cái hư hư thực thực có được bán tiên thiên bảo vật thiếu nữ toát ra hư không? Tìm không được tung tích, hắn đã đủ phiền muộn, vừa rồi lại đột nhiên đã mất đi đối Triệu Trạch cảm ứng. Hiện tại lần nào cũng đúng nhân quả thần thông cũng đã mất đi hiệu quả. Phương Linh Tử buồn bực trong lòng có thể nghĩ, vũ trụ mênh mông, các loại giao diện, vị diện vô số kể. Hắn nhân quả thần thông tuy mạnh, lại không cách nào cách một ít thế giới thần bí tìm kiếm. Trừ phi tu vi có thể tiến thêm một bước, chỉ là đến hắn cảnh giới này, muốn đột phá khó khăn cỡ nào. Phương Linh Tử nhíu mày thì thào về sau, tiếp tục hướng về Triệu Trạch biến mất trước địa phương độn đi. Mượn nhờ quang minh bản nguyên, Triệu Trạch tiên thức có thể tùy tiện tìm kiếm phương viên vạn dặm. Hắn phát hiện xung quanh ngoại trừ một ít hình dạng kỳ quái, thể nội ẩn chứa quang minh chi lực tiên thú bên ngoài, cũng không có nhân loại hoạt động. Nếm thử đánh chết một đầu mình sư tử đầu chim tam giai tiên thú. Triệu Trạch nhận được một viên lớn chừng cái trứng gà, trong đó ẩn chứa từng tia quang minh chi lực tinh hạch. Đêm này thôn phệ luyện hóa, hắn kinh hỉ phát hiện vô tận đan điền thế giới bên trong quang minh bản nguyên. Lại hơi chuyển hóa một tia, chỉ là phạm vi so sánh quang minh chi tâm lột xác nhỏ ngàn vạn lần không ngừng. Nếu là dựa vào này hoàn thành còn thừa quang minh bản nguyên lột xác chuyển hóa, không thể nghi ngờ là hạt cát sa mạc trong. Không biết Phương Linh Tử có thể hay không đuổi theo. Triệu Trạch cũng không nguyện săn giết quang minh thú, từ từ tích lũy quang minh chi lực. Hắn kỵ gia tinh không bàn hóa thành xe bay bộ dáng, quyết định một cái phương hướng bay trốn đi. Tất nhiên trực tiếp vận dụng tinh không bàn không phải hắn phải có ý khoe khoang, mà là cái khác tinh không chiến hạm. Ở đây căn bản là không cách nào thúc đẩy phi hành. Rầm rầm rầm, khí kình tung hoành, cát bay đá chạy. Quang Minh Sơn Mạch bên cạnh một chỗ hạp cốc trong, một đôi huynh muội đang cùng đầu chuột đuôi rắn yêu thú đại chiến. Thanh niên nam tử thúc dục một thanh màu vàng trường đao. Lục y thiếu nữ thì điều khiển màu bạc vòng tròn. Tu vi của bọn hắn đều tại chân tiên sơ kỳ. Tướng mạo dung mạo cùng ngoại giới người có chút khác biệt. Rõ ràng nhất chính là đôi mắt cùng lỗ tai. Tai dài nhọn, đôi mắt màu lam, có chút cùng loại một số bên trong miêu tả tinh linh nhất tộc. Làn da ngược lại là khỏe mạnh màu lúa mì, cùng hắn không hề khác gì nhau. Hai huynh muội cảnh giới quá thấp, tiên khí lại rất bình thường. Ứng phó khởi loại này nhị giai trung kỳ quang minh thú vô cùng gian nan. Triệu Trạch tiên thức tìm kiếm đến một màn này về sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, đưa tay đem tùy thân biến mặt nạ lấy ra, đảo mắt biến thành một cái tới tương tự bình thường nam tử. Lập tức mới dưới chân độn quang cùng nhau thẳng đến hai người chỗ hạp cốc bay lượn mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.